Tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ, chương 113 thực lực, khóc chuyện audio.com. Bây giờ trong Liễu Gia Trang, Liễu Vượng là đại quản gia, ba người Liễu Phong dưới trướng của Liễu Vượng, Quái Lão Đầu mang nhóm bé trai huấn luyện đầu tiên về Liễu Gia làm hộ vệ, chia thành hai tổ, sáng tối luân phiên nho 5 năm trước nhược vi cho mọi người trong Liễu Gia Trang, bất luận là nam hay nữ, lớn hay nhỏ, đều phải tập võ và học chữ. Qua 5 năm, thực lực của Liễu Gia Trang bây giờ đã không còn như trước nữa rồi. Cũng trong 5 năm này, Vi Các đã trải rộng khắp cả nước. Vi Các chỉ là mặt nổi của sản nghiệp Liễu Gia. Quái Lão Đầu đã huấn luyện ra một nhóm người võ công giỏi lập nên Tinh Nguyệt Các. Tinh Nguyệt Các được lập ra cũng là do Nhược Vi muốn báo thù cho Quái Lão Đầu. Năm đó nàng đã nghe được chuyện của lão nên muốn tự mình ra tay. Mà người đời cũng không biết Nhược Vi là chủ nhân đứng sau Vi Các. Năm đó gia tộc Hiên Viên còn so sánh được với Vi Các. Nhưng sau này, Vi Các càng ngày càng lớn mạnh nên Nhược Vi để cho thủ hạ của mình làm ông chủ lớn của Vi Các luôn nên mọi người đều nghĩ người đó mới là chủ nhân của Vi Các. Cũng vì vậy nhiều năm qua không ai biết được sự thật này trừ Hiên Viên ra, không ai điều tra được ông chủ của Vi Các là ai. Nếu không Nhược Vi cũng không trốn được đến bây giờ, người trong thôn cũng không ai dám nói bậy, bọn họ chỉ muốn kiếm tiền. Dù sao bọn họ cũng đã ký khế ước nên cũng không ai dám nói lung tung. Lúc đầu cũng có người không tin, nói lung tung chuyện trong xưởng ra. Kết quả ngày thứ hai liền bị đưa lên quan làm mọi người không còn ai dám hó hé nữa. Hơn nữa, chỉ cần làm tốt việc của mình thì sẽ có tiền thưởng, nên không ai còn muốn làm chuyện ngốc nghếch đó nữa. Hiện tại cả Liễu Gia thôn chìm trong một không khí hài hòa. Có thể nói đây là một nơi rất tốt, huống chi người ở quê rất hòa thuận, tiền kiếm được cũng nhiều hơn trước nên không ai muốn phá vỡ thế cân bằng này. Bây giờ Liễu Gia Trang đã là nhân vật đứng đầu ở Liễu Gia thôn. Chỉ cần là lời của Liễu Gia Trang nói ra thì mọi người trong thôn đều làm theo. May mắn là người Liễu Gia không phải là loại người thích thì thế hiếp người. Liễu Gia Trang đã là người tiên phong ở Liễu Gia thôn. Mọi người trong thôn đều thích đem chuyện của Liễu Gia ra thảo luận. Cuối cùng những việc mà Liễu Gia làm cũng gián tiếp ảnh hưởng đến tư tưởng của mọi người trong thôn. Bây giờ thì Liễu Gia thôn phát triển rất mạnh so với 5 năm trước. Con nít được đi học càng ngày càng nhiều, người trong thôn biết chữ cũng càng ngày càng nhiều. Liễu Gia thôn sau này sẽ biến đổi như thế nào, Liễu Gia Trang sẽ lớn mạnh ra sao? Không ai có thể biết trước được, biểu ca của Hiên Viên Hạo Cố Khải, 5 năm nay đều sống ở Liễu Gia thôn. Một năm trước Cố Khải thành thân, sau khi thành thân hắn cũng mang thê tử của mình về Liễu Gia thôn sinh sống. Theo lời hắn nói thì Liễu Gia thôn là một nơi rất tốt, có thể sống lâu dài ở đây. Cố Khải đã sống ở Liễu Gia thôn nhiều năm nên cũng có tình cảm. Thêm vào đó là tình cảm với Hiên Viên Hạo nên hắn sắp biến thành người ở Liễu Gia thôn mất rồi. Thủy Ca là học trò do một tay Cố Khải dạy dỗ, hắn cũng rất thích thằng bé này. Cố Khải là một nhân tài nhưng tuổi vẫn còn trẻ. Hắn đã có ý định về hưu tìm một nơi thanh nhàn dạy dỗ cho mấy học trò nên người. Điểm này khiến Nhược Vi rất bội phục dù sao ở nơi này có rất ít người không coi trọng công danh. Huống chi Cố Khải lại là một người rất giỏi giang, góc chuyện audio.com. Mặc dù Nhược Vi không hy vọng đệ đệ của mình bước chân vào chốn quan trường nhưng nàng cũng không ngăn cản. Ít nhất nếu thi đậu cử nhân thì không phải đi lao dịch. Nếu như đệ đệ muốn vào quan trường thì Nhược Vi cũng sẽ bảo vệ nó bằng năng lực của mình. Mấy năm nay nàng làm tất cả mọi thứ không phải là vì muốn đệ đệ của mình có một cuộc sống yên ổn hơn sao? Cách chương.